Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Càn Quét Ma Uyên. 5. Khương Sầm lúc trước lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm lúc, kiếm trong tay chính là thức tỉnh chi kiếm, vây quanh có ngũ hành linh châu, phẩm chất cực cao, dù cho xúc tích nhiều hơn nữa kiếm khí, cũng không nói chơi. Mà lúc này trong tay trọng kiếm, chỉ là sắt luyện chế tạo mà thành, lẫn vào cực nhỏ lượng ma kim, phẩm chất chỉ giới hạn ở sơ cấp pháp bảo trình tự. Đương nhiên vô pháp xúc tích chịu tải quá nhiều kiếm lực. Tuy nhiên trong tay trọng kiếm phẩm chất giống nhau, nhưng Khương Sầm kiếm thuật thiên phú kinh người, theo hắn lấy kiếm phát lực phương pháp ngày càng thành thục. Một kiếm đánh ra, hoặc đâm chọc hoặc chém, đều có ngàn cân chi lực, đừng nói là bát cấp ma thú vô pháp thừa nhận, chính là ngẫu nhiên gặp cửu cấp ma thú, cũng có thể tại vài kiếm trong thủ thắng. Lại qua 7 ngày, Khương Sầm thắng lợi trở về, một chuyến này hắn săn giết bát cấp ma thú hơn 10 trích. Có, khác cửu cấp ma thú 3 trích, đủ có thể đổi lấy 3-4 vạn nhiều ma tinh. Khương Sầm mang theo ma tinh cùng trọng kiếm đi tới chế tạo phố, cùng chủ tiệm thương nghị như thế nào tăng lên trọng kiếm phẩm chất. Chủ tiệm trầm ngâm nói, tăng lên bảo kiếm phẩm chất, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, chính là tăng lên đúc kiếm dùng nguyên liệu chất liệu. Lần này trọng kiếm bằng tốt sắt luyện chế tạo mà thành, mặt khác trộn lẫn vào 3 lượng ma kim, muốn tăng lên phẩm chất. Biện pháp đơn giản nhất chính là dung nhập càng nhiều là ma kim. Ma kim chất mềm nhưng tính dai rất mạnh, cùng sắt luyện dung hợp hậu, chẳng những có thể dùng sâu sắc tăng cường sắt luyện kéo dài tới tính dai, còn có thể tăng cường sắt luyện mật độ. Kiếm này trước mắt chỉ ngậm 3 lượng ma kim, nếu như có thể dung nhập 3 cân ma kim, thân kiếm cường độ, mật độ đều có thật lớn tăng lên, trọng kiếm phân lượng cùng phẩm chất đều có rõ ràng tăng lên. Khương Sầm nhẹ gật đầu, như thế nói đến, chỉ phải tìm được cũng đủ ma kim, có thể rất nhanh tăng lên trọng kiếm phẩm chất. Không biết cái này ma kim sinh tại nơi nào? Chủ tiệm nói, ma kim là thông thường luyện bảo tài liệu, có không ít ma uyên trung đô có ma mỏ vàng mạch. Chỉ là những kia mạch khoáng đều bị cường đại chủng tộc thế lực chiếm cứ, chúng ta tiểu tộc là tuyệt đối không dám vọng tưởng. Bất quá, cách đây nơi 800 dặm Thiên Long Uyên phường thị tài liệu phố ở bên trong có ma kim bán ra, tiểu điếm cùng nhà này tài liệu phố rất có sâu xa, tại hạ cùng với điếm chủ kia cũng rất có giao tình. Tại hạ nhưng thay tiền bối đặt hàng một số ma kim, sau đó vì tiền bối đúc kiếm, tiểu điếm chỉ lấy đúc kiếm phí tổn, tuyệt không kiếm lấy ma kim chênh lệch giá. Khương Sầm đại hỉ, tốt, làm phiền các hạ rồi. Y các hạ xem, kiếm này nhiều nhất dung nhập bao nhiêu ma kim? Chủ tiệm sững sờ, nhiều nhất, cái này cũng không có ngọn nguồn, dung nhập ma kim việt nhiều, thân kiếm sẽ càng trầm trọng, càng mạnh mềm dai, nhưng ma kim chiếm đoạt phân lượng không thể vượt qua 1/3. Nếu không thân kiếm quá mềm yếu, khó chịu nổi trọng dụng. Hơn nữa, ma kim thập phần quý trọng, mặc dù là tiểu điếm có thể dùng ưu đãi giá cả mua vào ma kim, hắn thành phẩm cũng muốn mỗi cân 1 vạn ma tinh đã ngoài. Một cân 1 vạn. Khương Sầm hơi kinh hãi, cái này ma kim quả nhiên là quý báu tài liệu, bất quá, cái này trọng kiếm chung chỉ trộn lẫn vào 3 lượng ma kim thì có rõ ràng đổi mới. Ma kim mặc dù quý, nhưng là đáng giá, hơn nữa Khương Sầm đã muốn quyết định muốn tiếp tục luyện kiếm, phát huy kiếm thuật của mình thiên phú. Đối với một gã kiếm tu mà nói, không có so bảo kiếm phẩm chất là trọng yếu hơn, đem tất cả ma tinh đều vùi đầu vào bảo kiếm bên trong cũng không đủ. Khương Sầm hơi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì mời chủ tiệm trước mua vào 5 cân ma kim. Dung nhập trọng kiếm bên trong, những này ma tinh thỉnh chủ tiệm nhận lấy, không đủ bộ phận, tại hạ sẽ tiếp tục săn giết ma thú. Tại nửa tháng trong hoàn lại, tiền bối danh dự, tiểu điếm còn là tin qua được. Chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, tiền bối đúng vậy có thể đánh chết cửu cấp ma thú cao nhân. Cái này mấy vạn ma tinh, chỉ cần giết nhiều vài trích cửu cấp ma thú liền cũng đủ. Ngày đó chủ tiệm liền khởi hành đi trước Thiên Long Uyên. Dự tính muốn 3 ngày hậu phản hồi. Cái này 3 ngày gian, Khương Sầm tiếp tục đi trước Ma Uyên săn giết ma thú. Vì cầu hiệu suất, hắn đi thẳng tới Ma Uyên tầng thứ 9. Tại đây đã là ít ai lui tới. Lạc Vân hang tộc nhân, đã có mấy chục năm chưa từng có người đặt chân cái này một khu vực. Trong tầng thứ 9, vài có lẽ đã không thấy được bát cấp ma thú thân ảnh. Nơi này có đại lượng cửu cấp ma thú, số lượng ngàn vạn, thậm chí ngẫu nhiên còn có cực kỳ đáng sợ thập cấp ma thú qua lại. Thập cấp ma thú mà ngay cả Khương Sầm cũng không dám khinh thường, bởi vì thập cấp ma thú tương đương với nguyên đan sơ kỳ cảnh giới. Cùng hắn hiện tại, cùng thuộc tại một cái đại cảnh giới trong, dùng Khương Sầm hiện tại chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Có thể không diệt sát thập cấp ma thú, hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng là, cho dù không may gặp thập cấp ma thú, nếu là chỉ chạy trốn bảo vệ tánh mạng, hắn tự nhận là vẫn là có thể làm được. Phải biết rằng, tại bàn cổ giới ở bên trong, đồng cấp cái khác nguyên đan sơ kỳ yêu thú hoặc là tu tiên giả. Tại Khương Sầm dưới tay, đúng vậy ngay hắn một kiếm đều tiếp không ngừng. Khương Sầm lấy kiếm ngự thú, kiếm pháp mở rộng ra đại đóng, mỗi nhất kích đều có ngàn quân lực. Hơn nữa, theo hắn kiếm pháp ngày càng thuần thục, cơ hồ mỗi một kiếm đều có thể đập nện tại ma thú uy hiếp hoặc chỗ hiểm thường. Một trích cửu cấp yêu thú thường thường chỉ cần 3 năm kiếm liền có thể chém giết. Có đôi khi thậm chí có thể một kiếm chí mạng. Lúc này Khương Sầm cùng mới vừa vào Ma Uyên lúc so sánh với, đã có cực lớn tăng lên. Tuy nhiên tu vi cảnh giới không có đổi, nhưng thực lực lại phảng phất tăng lên nhiều cái trình tự. 3 ngày trong lúc đó, Khương Sầm lại diệt sát hơn 10 trích cửu cấp ma thú. Nhưng cùng Ma Uyên tầng thứ 9 tổng thể số lượng vượt qua 1 vạn đàn thú tổng thể mà nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông, không đáng kể chút nào. Một trích cửu cấp ma thú, hắn ma hạch cùng áo giáp ra đám tài liệu, tổng giá trị hẹn ước tại 3.000 đến 5.000 ma tinh. Hơn 10 trích cửu cấp ma thú tài liệu, chính là mấy vạn ma tinh, có thể mua xuống không ít ma kim. Chế tạo phố chủ tiệm cũng đúng hạn trở về. Hắn mang về một khối ma kim quáng thạch, chừng hơn 100 cân nặng. Chủ tiệm hưng phấn nói, tiền bối vận khí thật tốt. Thiên Long Uyên tài liệu phố ở bên trong, thậm chí có một khối cực phẩm ma kim quáng thạch, đủ để tinh luyện ra thập cân khoảng chừng gì đó ma kim tài liệu. Tiểu điếm có thể đem tất cả ma kim toàn bộ dung nhập tiền bối trọng kiếm bên trong. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Nhiều như vậy ma kim, chẳng phải là lại để cho quý điếm dự đoán ứng ra không ít phí tổn. Chủ tiệm khoát tay chặn lại, nói ra, những này ma tinh tiền bối chậm rãi hoàn lại chính là. Tiểu điếm tin được tiền bối, chỉ là nếu là tiền bối có cơ hội tiến vào Ma Uyên chỗ sâu nhất, tiểu điếm có một điều thỉnh cầu, kính xin tiền bối tương trợ. Các hạ có gì thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại. Khương Sầm hỏi, chủ tiệm nói, tương truyền năm đó gia tổ chế tạo tinh khiết quân bảo kiếm, tự rơi mất tại 13 Ma Uyên ở chỗ sâu trong. Nếu là tiền bối có thể đi vào Ma Uyên ở chỗ sâu trong, cũng tìm được rồi này bảo kiếm, kính xin tiền bối đem tinh khiết quân bảo kiếm giao cho tiểu điếm. Lại để cho tiểu điếm quan sát 1 ngày. tiểu điếm chỉ là muốn chiêm ngưỡng thoáng một tí gia tổ đắc ý chi tác. Sau đó sẽ gặp đem bảo kiếm trả lại tiền bối, tuyệt không dám ngầm chiếm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là yêu cầu này, hợp tình hợp lý, tại hạ nhưng dùng đáp ứng. Chủ tiệm đại hỉ, nói ra, đa tạ tiền bối, dung nhập ma kim cần 3 ngày 3 đêm, thỉnh tiền bối nghỉ ngơi mấy ngày. Kiếm thành về sau, tiểu điếm đem tự mình đưa đến tiền bối trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.